Anh boss xấu xa trong lời đồn, chương 28, vốn có sẵn để quyến rũ đàn ông. Góc truyện audio.com, nghe thấy thế, Mộ Đình Hi hơi nghiêng đầu sang nhìn cô, gương mặt anh vẫn có vẻ lơ đãng, đến đón cô. Mộc Thương Thương mím môi, cô thì thầm như thể đi ăn trộm, anh đừng làm bậy. Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, Mộ Đình Hi nhếch môi cười, trông anh có vẻ không quan tâm đến suy nghĩ của cô một chút nào. Đúng là không phải anh đến đây chỉ để đón Mộc Thương Thương. Anh muốn thử gặp mặt người nhà họ Mộc mà thôi, chuyện trên mạng ầm ĩ đến như thế, mặc dù không làm ảnh hưởng gì đến anh nhưng vẫn rất phiền phức. Mộc Thương Thương là một cô vợ không phiền phức nhưng nếu như người nhà họ Mộc quá phiền, anh không ngại đích thân giải quyết bọn họ đâu. Mộc Thương Thương vẫn còn muốn nói thêm nữa nhưng lại thấy Tiêu Sở Hà và Mộc Lập Ngôn. Đi xuống cầu thang, Mộc Uyển Kỳ nối gót theo sau bọn họ. Không biết hai người bọn họ đang nói gì, ánh mắt nhìn Mộc Thương Thương không hiền hòa cho lắm. Uyển Kỳ qua đó nói chuyện với cậu Mộ đi, sau khi nói dứt lời, Mộc Lập Ngôn quay sang nhìn Mộc Thương Thương, Thương Thương, bố có chuyện muốn nói với con theo bố sang đây. Mộc Thương Thương nhìn thoáng qua Mộc Uyển Kỳ rồi ngoan ngoãn đứng dậy đi theo ông ta. Mộc Uyển Kỳ đi đến bên cạnh Mộ Đình Hi rồi ngồi xuống vị trí Mộc Thương Thương ngồi ban nãy, chỉ có điều Mộ Đình Hi đột nhiên lạnh giọng mà nói với cô ta tránh xa tôi ra một chút. Gương mặt Mộc Uyển Kỳ cứng đờ, cô ta nhớ lại lần trước gặp mặt người đàn ông này, mình chủ động mời anh ta vào biệt thự ngồi chơi nhưng anh ta cũng lờ hẳn đi. Người đàn ông này không thích gần gũi với người khác, cũng không biết cái con nhà, quê Mộc Thương Thương đó tốt ở chỗ nào, không ngờ anh ta chịu đến đón nó. Mộc Thương Thương theo Mộc Lập Ngôn đi vào trong phòng làm việc. Mộc Lập Ngôn hỏi cô với vẻ mặt nghiêm túc quan hệ giữa con và Mộ Gia Thần là gì? Không có quan hệ gì cả, Mộc Thương Thương lắc đầu, cô tỏ vẻ vô tội. Lần trước con về nhà họ Mộc, mẹ của con và Uyển Kỳ đã nhìn thấy hết hai người làm gì trong xe rồi, Mộc Lập Ngôn tức giận đập mạnh xuống bàn. Tiếng bốp vang lớn, Mộc Thương Thương sợ đến nỗi rụt cổ lại. Con đã cưới Mộ Đình Hi thì phải yên phận làm cô chủ đi, gian díu với em họ của chồng là sao hả? Mộc Thương Thương thầm cười lạnh, trước kia chưa từng thấy Mộc Lập Ngôn quan tâm đến cô như thế. Lúc cô ngẩng đầu lên, gương mặt trông có vẻ vô tội, con đâu có. Mộc Lập Ngôn đưa mắt quan sát nét mặt Mộc Thương Thương, cảm giác chán ghét dậy lên trong lòng ông ta và Tiêu Sở Hà đều được là người có dung mạo xuất chúng, làm sao lại sinh ra đứa con gái xấu xí như Mộc Thương Thương kia chứ? Nếu như ban đầu không đi làm xét nghiệm DNA, ông ta còn nghi ngờ không biết Mộc Thương Thương có phải là con ruột của mình hay không. Mặt mũi của nó thế này thì đúng là chẳng có gì để quyến rũ được đàn ông. Tất nhiên ông ta sẽ không nói ra suy nghĩ trong lòng mình, dù gì Mộc Thương Thương vẫn còn có ích cho ông ta. Không có gì là tốt, rảnh rỗi thì dẫn chị con đến nhà họ Mộ chơi để chị làm quen thêm vài người bạn. Ông ta chuyển đề tài rồi nói với vẻ tùy tiện, cậu em họ Mộ Đình Hi cũng không tệ. Trước kia Mộc Lập Ngôn đã từng nói như thế rồi, Mộc Thương Thương hỏi ông ta với vẻ sững sờ, không phải chị đã có bạn trai rồi sao? Chị còn đang quen Thẩm Sơ Hàn mà, con, biết cái gì, Mộc Lập Ngôn đào mắt nhìn cô, xuống đi. Vâng, Mộc Thương Thương rụt cổ lại như thể sợ hãi lắm vậy, cô quay người đi xuống nhà dưới ngay. Trên bàn ăn, Mộc Lập Ngôn luôn dò hỏi xem Mộc Đình Hi làm nghề gì, bố mẹ là người thế nào trong nhà họ Mộ. Trước kia không mấy khi gặp mặt cậu Mộ trong thành phố Hộ Dương, cậu mới về nước à, Mộ Đình Hi ngẩng đầu lên, anh nhìn Mộc Lập Ngôn rồi trả lời một cách từ tốn, vừa mới về nước làm chức vị gì đó trong công ty để sống qua ngày. Ánh mắt Mộc Lập Ngôn sáng lên, ông ta nở nụ cười dịu dàng, bố mẹ cậu thì sao? Vẫn còn ở bên nước ngoài ư, Mộ Đình Hi lười chẳng muốn để ý đến ông ta, anh đưa bát cho Mộc Thương Thương, chị dâu, múc cho tôi bát canh đi. Mộc Thương Thương ngẩng đầu nhìn cái bát được đưa đến trước mặt mình. Ngón tay của anh vừa thon dài vừa, sạch sẽ, đặt trên thành bát sứ trắng trông càng đẹp hơn. Mộc Thương Thương nhìn đến ngẩn ngơ, cô lại một lần nữa ý thức được Mộ Gia Thần là một cậu chủ đầy kiêu ngạo của danh gia vọng tộc thật sự. Cô cầm lấy bát vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy vẻ mất kiên nhẫn hiện lên trong đôi mắt đen như mực của anh. Cô không nói gì, chỉ đứng dậy múc canh rồi đặt xuống trước mặt anh ta. Cảm ơn, khóe môi anh tựa như nhếch lên tựa như không, giống như đang cười nhưng lại chẳng có độ cong rõ ràng. Mộc Thương Thương ngẩn người nhìn anh, không có gì. Cậu ấm trong danh gia vọng tộc đều giỏi diễn kịch à, lời nói của Mộc Lập Ngôn bị Mộ Đình Hi phớt lờ, sắc mặt ông ta hơi sầm xuống. Ông ta lờ mờ nhận ra hình như Mộ Gia Thần hơi thân thiết với Mộc Thương Thương, nếu là thế ông ta càng cảm thấy để Mộc Thương Thương làm mối cho. Mộc Uyển Kỳ với Mộ Gia Thần là cách làm chính xác. Còn Thẩm Sơ Hàn, bạn trai hiện tại của Mộc Uyển Kỳ chỉ là lốp dự phòng mà thôi. Mộc Lập Ngôn thầm nghĩ, ông ta mở miệng định lên tiếng. Mộ Đình Hy lặng lẽ liếc mắt nhìn Mộc Lập Ngôn rồi nói với Mộc Tương Tương, trước tôi no rồi, đi thôi. Sau khi nói xong, anh ta đứng dậy bảo cảm ơn đã tận tình tiếp đãi. Mặc dù ngoài miệng nói cảm ơn nhưng nhìn thái độ của anh ta lại giống như đang ra mệnh lệnh. Khí phách là thứ bẩm sinh, dáng vẻ không xem ai ra gì của anh trông có vẻ rất ngông cuồng. Nhưng mà cũng rất quyến rũ. Mộc Tương Tương cảm thấy rất có thể mình bị Mộc Uyển Kỳ tát đến ngốc luôn rồi, bằng không làm sao cô có thể cảm thấy cậu ấm nhà giàu như Mộ gia thần quyến rũ kia chứ. Bố thế thì con, đi trước đây, mặc dù Mộc Tương Tương đã muốn đi từ lâu nhưng đóng kịch phải đóng cho đến cùng. Mộc Lập Ngôn còn chưa kịp mở miệng nói gì, vốn dĩ ông ta cảm thấy hơi bực mình, Mộc Tương Tương lại còn đâm đầu vào ngay họng súng. Ông ta trừng mắt nhìn Mộc Tương Tương rồi tức giận mà giống lên với cô, còn không đi mau đi. Mộc Tương Tương nhẫn nhịn cúi đầu xuống, cầm túi sách đi ra ngoài. Ba người Mộc Lập Ngôn cũng đi theo tiễn bọn họ, không thể không nói rằng quyền thế là một thứ rất tốt, cho dù ban nãy Mộ gia thần không nể mặt Mộ Lập Ngôn nhưng ông ta vẫn phải tươi cười đón tiếp. Gia đình ba người bọn họ đứng ở ngoài cửa biệt thự, cậu Mộ lần sau ghé nữa nhé. Mộ Đình Hy nhìn bọn họ với vẻ như cười như không, anh quay đầu nhìn Mộc Tương Tương đang đứng trước xe rồi đanh giọng mà nói, còn không lên à, nghe thấy thế, Mộc Tương Tương kéo cửa sau nhưng lại không mở ra. Được, cô ngạc nhiên nhìn, Mộ gia thần, Mộ Đình Hy nhíu mày, vẻ mất kiên nhẫn thoáng hiện lên trong mắt anh, đồ ngốc cô còn muốn tôi làm tài xế cho cô hả? Cô chỉ không muốn ngồi bên cạnh anh ta mà thôi, nhưng anh ta đã nói như thế, cô chỉ đành mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào trong. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh, bầu không khí trong xe rất yên tĩnh. Mộc Tương Tương vẫn luôn cảm thấy việc Mộ gia thần đến nhà họ Mộc trong ngày hôm nay cứ là lạ làm sao. Mộ Đình Hy kêu anh đến đón tôi thật ư, cô nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết anh ta đến nhà họ Mộc vì mục đích gì. Mộ Đình Hy nhìn thẳng về phía trước, giọng nói của anh lạnh nhạt, chứ chẳng lẽ cô nghĩ rằng tôi muốn đến à, ừm, thế thì tốt. Cách chương,